Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 37, Peggy Carter trực giác. Chủ nhân, thí nghiệm ra điểm phiền phức. Tô Phục mới vừa chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy Whitney có chút căng thẳng thanh âm, phiền toái gì? Trong quá trình thí nghiệm ra chút ngoài ý muốn có người chết, chết rất đặc biệt, cả người bị băng phong. Ta đã muốn làm phương pháp đem thi thể xử lý nhưng ta lo lắng sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Nghe, thấy Tô Phục thanh âm Whitney tỉnh táo lại hạ thấp giọng giải thích nói. Sắp chết người tư liệu chuẩn bị kỹ càng thuận tiện lưu ý cảnh sát tình huống. Ta sẽ mau chóng đi qua. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng cúp điện thoại. Gặp sự cố là bình thường. Đây chính là linh vật chất. Để điện thoại xuống Tô Phục hướng về Rock nói. Nhìn dáng dấp ta lại được đi ra ngoài. Ta đi thu dọn đồ đạc ngươi theo những người khác nói một tiếng đi. Rock gật gù. Tô Phục trở lại gian phòng của mình. Một hồi lâu sau thay xong y phục Tô Phục mang theo một cái dương xuống lầu. Nơi này tất cả mọi người rất bận. Nếu như nói người nào bận rộn nhất nói như vậy hẳn phải là người chế tạo. Muốn chế tác rất nhiều tương lai cần thiết thiết bị. Còn muốn chế tác phi cơ. Còn muốn chế tác nguồn năng lượng thương. Còn muốn chế tác ức chế vòng cổ. Tuy nhiên có thể tìm người trợ thủ nhưng tác dụng cũng không lớn. Dù sao những cái này đều là chút siêu việt hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật tri thức hơn nữa còn. Đều là phi thường cẩn thận việc. Tô Phục sách bên trong dương liền chứa người chế tạo mới nhất nghiên cứu. Một cái vòng cổ, hai bộ còng tay, cộng thêm một khối đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay này trên cất giấu một cái cơ quan nút bấm. Ở trong phạm vi nhất định có thể điều khiển từ xa mở ra vòng cổ tiện tay còng tay đến ức chế biến. Chủng năng lực, mở ra cái dương mang theo đồng hồ về sau. Tô Phục mang theo cái dương rời đi. Los Angeles, Tô Phục đi tới Whitney nhà trọ. Đừng xem Whitney là tốt Hollywood ngôi sao. Nhưng nàng còn mua không dậy biệt thự. Độc môn độc viện tiểu hình nhà trọ đã xem như không tệ. Hơn nữa vị trí cũng không tệ lắm, khoảng cách Hollywood cùng với Ewen Sheridan công ty cũng không tính là quá xa. Tô Phục đến thời điểm Whitney đang ở nhà bên trong. Trong phòng khách Tô Phục ngồi ở trên ghế salon nhìn Whitney chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Người chết gọi là Jane Scott. Theo Ewen Sheridan nguồn năng lượng lão bản Calvin có chút đặc thù quan hệ. Bởi vì bất ngờ tiến vào linh vật chất phòng thí nghiệm tiếp xúc được linh vật chất sau đó cả người. Bắt đầu băng phong, thả xuống tư liệu Tô Phục cúi đầu nhìn về phía quỳ gối bên cạnh Whitney, thi thể xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, ném vào trong hồ, sẽ không có người phát hiện. Bất quá nàng mất tích đã báo cảnh sát. Người nào xử lý thi thể? Tô Phục lại hỏi, ta... Bất quá ta rất cẩn thận không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Whitney nói, Tô Phục gật gù, may mà ngươi cẩn thận, bằng không nói ngươi bây giờ đã chết. Linh vật chất loại vật này cũng không phải là tùy tiện loạn. Chạm, trên người người chết khả năng còn sẽ lưu lại một loại nào đó vật chất. Nếu như Whitney nếu đụng tới 89/10 cũng là đồng dạng bị băng phong xuống sân. Whitney đang phụ trách cái này thí nghiệm tự nhiên hiểu biết trong đó hung hiểm. Tự nhiên sẽ không mang đến cho mình nguy hiểm. Đi vứt xác hồ nhìn. Loại này thi thể không thể xử lý như vậy. Tô Phục đứng lên nói. Đúng, Whitney lái xe mang theo Tô Phục đi vứt xác hồ. Los Angeles khí hậu rất bí bách nóng. Cái này hồ thực sự không phải là loại kia vùng ngoại thành không người hồ bạc mà là tại công viên ở. Trong, Whitney sẽ chọn nơi này một mặt là bởi vì sẽ không có người nghĩ tới đây dạng địa phương sẽ có người vứt xác, mặt khác cũng là chuyện đột nhiên xảy ra làm cho nàng chỉ có thể lựa chọn nơi này. Xe mui trần tốc độ xe chậm lại, Whitney sắc mặt biến có chút khó coi, từ xa nhìn lại chỉ thấy bên hồ vây thật là nhiều người. Có cảnh sát giữ gìn hiện trường. nhìn kỹ lại có thể phát hiện mặt hồ tựa hồ cũng có chút băng phong. Bọn họ hẳn là tại đánh mò thi thể. Làm sao bây giờ? Whitney căng thẳng hỏi. Tô Phục không lên tiếng mà là nhìn chăm chăm cảnh sát trong đám một người. Người kia hiển nhiên cũng chú ý tới Tô Phục, theo người bên cạnh nói hai câu trực tiếp đi tới. Ngươi sao lại ở đây? Peggy Carter đi tới bên cạnh xe liếc mắt nhìn Tô Phục lại nhìn Whitney cau mày hỏi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ta điều đến Los Angeles. Kết quả vừa mới đến liền gặp phải vụ án. Peggy Carter một mặt nói một mặt nhìn chằm chằm Tô. Phục, nói cho ta biết. Vụ án này không có quan hệ gì với ngươi chứ. Ta nói không liên quan, ngươi tin không? Tô Phục hỏi ngược lại. Peggy Carter lắc đầu nói. Không tin, ta trực giác nói cho ta biết khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Vậy ngươi còn để ta nói cái gì? Tô Phục buông buông nhẹ tay vỗ về Whitney chân hướng về Peggy Carter nói. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi công tác đi. Ta cũng phải bận bỉu. Peggy Carter phiết một chút Whitney hơi lùi về sau. Whitney trực tiếp lái xe đi. Lượn một vòng, xe một lần nữa lái về Whitney trong nhà. Đem phần tài liệu này thượng quan với người chết tin tức fax trước ngươi đánh dãy số. Tô Phục hướng về Whitney nói, Whitney tuy nhiên không biết nguyên do nhưng rất nhanh đi nghe theo. Không có mạng lưới không thể như vậy thuận tiện, fax cũng đã xem như tương đối cao bưng. Whitney bên này đi fax tư liệu, Tô Phục cầm điện thoại lên cho nhà đánh tới. Là nhỏ bướng bỉnh nghe điện thoại, một hồi có một phần fax đi qua. Người để Raven nhìn kỹ nhớ kỹ. Sau đó ta cũng cần Raven dùng nàng dáng vẻ xuất hiện ở những nơi khác. Tốt nhất dẫn lên một ít oanh động theo chú ý. Cụ thể các ngươi thương lượng làm. Ta chỉ cần kết quả. Cúp điện thoại, Tô Phục trở nên trầm tư. Linh vật chất thí nghiệm tạm thời vẫn chưa thể bị quấy rầy. Tô Phục cũng không hoài nghi Peggy Carter năng lực, nếu như không làm chút gì nói nhất định sẽ tra. Được Whitney tra được vụ án này bên trên, xem ra ta thừa dịp bọn họ còn không có có đối với thi thể có chỗ hiểu biết thời điểm đem thi thể lấy đi, sau đó sẽ để Raven hấp dẫn bọn họ chú ý lực đem vụ án này hủy bỏ. Dầu gì cũng có thể trì hoãn chút thời gian, Tô Phục như vậy nghĩ như vậy, sau đó sẽ độ xuất môn, lần này là trực tiếp ở dị không gian, lần thứ hai đi tới bên hồ. Thi thể tựa hồ vừa vặn vừa bị lão đại lên, vuông vức một cái băng khối, ngờ ngợ có thể nhìn thấy người bên trong ảnh bất quá thấy không rõ lắm dáng vẻ. Nhìn bọn họ đem thi thể trở đi, Tô Phục trực tiếp theo sau, kỳ thực đơn giản nhất làm phương pháp chính là thay thi thể. Cứ như vậy liền sẽ không dính dấp đến thí nghiệm bên trên. Thế nhưng trừ phi Tô Phục có thể mau chóng làm một cái bị băng phong thi thể bằng không nói đã. Peggy Carter năng lực nhất định có thể nghĩ đến thi thể bị thay sau đó tính toán khẳng định còn sẽ liên tưởng đến trên người mình. Vì lẽ đó chẳng bằng để thi thể biến mất sau đó lại đang những nơi khác sống sờ sờ xuất hiện. Cứ như vậy bọn họ sẽ đi điều tra người chết hướng đi. Sẽ đi điều tra tại sao người chết hội biến mất đồng thời còn sống sờ sờ xuất hiện một nơi khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.